Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 33, 4 ném 5 đánh. Cái gì? Làm Chris nói ra hắn suy đoán sau khi không riêng là Sawamura, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Không ít người đều khó mà tin nổi nhìn về phía Chris, trước tiên phục hồi tinh thần lại chính là Ochi. Hắn dù sao có kinh nghiệm nhiều năm, kiến thức vẫn là rất uyên bác. Một ít những người khác không biết đồ vật, hắn cũng từng nghe qua, trung học thời đại, chưa chịu qua chuyên nghiệp đánh bóng tuyển thủ bên trong. Có lúc cũng sẽ xuất hiện một ít nắm giữ đặc thù năng khiếu picture. Này trong đó có cổ quái cầu picture, mà không cảm thấy dùng ép cổ tay phương thức ném bóng. Nếu như có thể tiếp tục kiên trì, tình cờ cũng sẽ đản sinh ra phi thường lợi hại picture. Sawamura tên kia, mặc dù có thể ném ép cổ tay cầu, là bởi vì hắn nắm giữ trời sinh mềm mại then chốt cùng cổ tay, luôn không khả năng. Miyuki kỳ quái nhìn đối diện khu nghỉ ngơi, cái kia nhỏ gầy picture một chút hắn, còn chưa nói hết nhưng cơ bản ý tứ, nhưng biểu đạt rất rõ ràng, Sawamura là có thể dùng ép cổ tay phạm vi đến điều tiết ném bóng nổi lên. Phạm vi, là bởi vì hắn nắm giữ trời sinh mềm mại then chốt luôn không khả năng. Thiên phú như thế hiện tại đã nát phố lớn chứ. Có vài thứ, không phải nói người có thiên phú liền có thể đi càng xa hơn. Chris nói rằng, ý gì? Mấy người như vậy rơi vào trong sương mù nói chuyện, để Isashiki Jun nghe thực sự không thoải mái. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, đều cúi đầu. Sawamura trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ, Miyuki nhưng là một mặt đăm chiêu vẻ mặt nửa ngày. Hắn mới khiếp sợ nhìn Chris một chút, thật là đáng sợ. Vẻn vẹn ở Butter Box lên thấy một lần, sau đó quan sát mấy cái lượt đánh, Chris học trưởng hắn cũng đã suy nghĩ ra đối phương picture thực lực sao? Không hổ là Chris học trưởng, luận làm catcher thiên phú, Miyuki tuyệt đối không cho là mình picker lâu bên trong tư kém. Nhưng nói đến sức quan sát, hắn khả năng vẫn đúng là không phải Chris đối thủ quá trâu. Không chỉ có thể hiểu rõ batter nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả picture nhất cử nhất động cũng có thể hiểu rõ đến sao. Miki Kazuya phi thường khiếp sợ, nguyên bản ở hắn trong ấn tượng, cái kia đã cực kỳ tiếp cận mục tiêu, đột nhiên lại hướng về trước chạy trốn một tảng lớn nhi bên cạnh một mặt xấu hổ Sawamura Aizun, thì lại là phi thường cảm khái Chris sư phụ hắn, làm tuyển thủ thiên phú đã đủ đáng sợ, thế nhưng hắn làm huấn luyện viên thiên phú e sợ sẽ càng đáng sợ. Không phải bất cứ người nào đang tuyển thủ con đường đi không thông sau khi đổi nghề làm huấn luyện viên đều có kết quả tốt, Chris liền làm đến. Hắn đổi nghề làm huấn luyện viên sau khi, trái lại so với làm tuyển thủ thời càng huy hoàng, Sawamura hắn lên floater chỉ là trò chơi, vẫn chưa thâm nhập nghiên cứu khai quật, hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở cổ quái cầu, bóng thẳng cùng siêu tốc bóng thẳng. Này mấy cái ném bóng lên cái khác như trên áp, lên floater, thỏ thỏ cầu, những kia đều là Sawamura đem ra phô trương thanh thế. Nhiễu loạn đối thủ, hắn cũng không có đối với chúng nó ký thác kỳ vọng quá lớn, vì lẽ đó, đối với trên áp cùng lên floater luyện tập, Sawamura vì là lợi dụng thiên phú của hắn ở ném mà thôi, mà Ichizen cao trung cái kia người dự khuyết. Nhưng là đem lên floater, xem là sinh mệnh, bất kỳ nỗ lực đều sẽ không lừa người, trả giá bao nhiêu liền thu hoạch bao nhiêu. Sawamura tải thượng floater lên, chút xuống thời gian thực sự là quá ít. Nghĩ đến Ichizen cao trung cái kia người dự khuyết, nhưng đem hắn hết thảy tinh lực đều đặt ở lên floater lên, Chris phi thường cảm khái nói rằng, người chính là phức tạp như thế. Người vĩnh kém xa dùng qua đi ánh mắt, đến cân nhắc tuyển thủ thực lực bây giờ lúc trước bọn họ khóa này gia nhập xây đô cao trung thời. Điểm, nhưng là có tiếng mất mùa năm đặc biệt là hiện tại đội trưởng Yuki. Ở mỗi cái vị trí biểu hiện, đều rác rưởi đủ có thể nếu như vào lúc ấy. Có người cùng Chris cùng với Seido cao trung trước học trưởng nói. Tương lai Yuki sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Trở thành toàn quốc có tiếng đập chủ lực vậy bọn họ e sợ sẽ cười bể bụng chứ. Ai có thể nghĩ tới đây một màn. Thật sự xuất hiện, Yuki Tetsuya thành toàn quốc đỉnh cấp batter một trong đừng xem Koscien chỉ tiến hành một vòng. Thế nhưng siêu sao tuyển thủ đã tuyển ra một cái sọt nơi này một bên thú vị nhất chính là trong truyền thuyết 4 ném 5 đánh. Seido cao trung ở trong này chiếm hai cái tiêu chuẩn đại ma vương Sawamura Aizun. Đội trưởng Yuki Tetsuya, Seido tiến vào Koscien sau khi, mặc kệ là Sawamura vẫn là Yuki, hai người giá trị bản thân đều mức độ lớn dâng lên không ít hơn nữa coi như là tiến vào Koscien trước. Yuki ở tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ điều tra hệ thống bên trong. Cũng đã là toàn quốc cao cấp nhất batter. Ở Seido cao trung tiến vào Koscien trước. Đã có trước tiên hậu hai nhà tuyển thủ bóng chày. Hướng về vẫn không có tốt nghiệp Yuki. Duỗi ra cành ô liu nói cách khác. Coi như khóa này Seido cao trung không thể đánh vào Koscien. Yuki cũng có thể như trước tiền bối Azuma Kiyokuni như thế. Trực tiếp tham gia tuyển tú càng không cần phải nói. Hiện tại Seido cao trung đã tiến vào Koscien Yuki ở khóa này Koscien bên trong. Còn có phi thường biểu hiện xuất sắc hiện tại hắn giá trị bản thân. Theo nước lên thì thuyền lên có thể tưởng tượng. Chờ khóa này Koscien kết thúc sau khi tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ. Nhất định sẽ đạp phá Seido cửa trường học Ichizen cao trung này người dự khuyết picture. Luận thực lực đương nhiên không thể cùng hiện tại Yuki so với đương nhiên. Một cái picture cùng một cái batter cũng không có cách nào hướng ngang tiến hành khá là cảm giác lên. Hắn là không có cách nào cùng Yuki Tetsuya đánh đồng với nhau nhưng hai người chấp nhất. Hẳn là như thế cứ việc xem ra yếu đuối mong manh. Không có cái gì quá to lớn uy hiếp Seido cao trung tiểu đồng bọn. Nghe xong Chris phân tích sau khi, cũng không dám xem thường hắn, nói rồi nửa ngày. Càng nói khoác đối phương làm sao mạnh mẽ. Đối sách đây, Isashiki Jun bất mãn thầm nói, đối phương quả thật có không sai thiên phú. Cũng đầy đủ nỗ lực chấp nhất, nhưng liền hiện tại tới nói. Còn không phải chúng ta không có thể ứng phó đối thủ, thật lòng phân tích đối phương ném bóng. Chris đưa ra chính mình kiến nghị, tổng thể mà nói. Đối phương ném bóng là mang một điểm bay lên trên tính chất cổ quái cầu cùng thuần túy lên floater. Như vậy chúng ta đánh bóng thời điểm, tự nhiên cũng rất dễ dàng đem cầu đánh cao muốn đối phó hiện tại cái này picture. Chỉ cần đem chày hướng về lên vung nửa cái cầu. Sau đó vững chắc vùng chày là có thể chỉ cần chúng ta xuyên qua cái trò này chiến thuật. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đánh tan đối thủ. Đối với Chris kiến nghị, Seido cao trung tiểu đồng bọn vẫn tương đối tin phục không riêng là bọn họ. Liền Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka đều 10 điểm tín phục, cứ dựa theo Chris nói làm đi. Phải, Seido cao trung sắp lên chàng batter. Tất cả đều khi thế 10 phần hồi đáp hiệp 7 nửa sau. Seido cao trung tiến công lần này thanh nhưng starting batter là đánh đập thứ 2 chốt gôn 2. Kominato Ryosuke bị người hí xưng làm ác ma batter Kominato Ryosuke nhắm vào bóng thẳng phía. Trên nửa viên cầu vị trí, gọn gàng nhanh chóng vung chày. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.